Tình cảm chân thành, chương 49, nữ trên nam dưới. Góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, chiến trường giữa hai người tiếp tục diễn ra. Đúng rồi, tách ra một chút là như vậy. Ngồi xuống, ăn vào đi. Trên giường, hai chân bạch ngọc thon thả của Bùi Yên mở rộng cỡ eo người đàn ông to lớn. Da thịt trắng nõn phấn hồng, đẫy đà mềm mại, nhũ cầu no đủ hơi loạng choạng trong ngực anh. Thân hình cô gái nhỏ ngả ngớn, đôi mắt mê ly chứa đầy khát vọng, duỗi tay chạm đến nơi tư mật kiều nộn. Tay nhỏ nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông, bẻ hai cánh hoa ướt rầm rề, để lộ ra miệng huyệt kẹp chặt đỉnh côn TH. T, bên tai còn vang lên giọng nói tử thần. Lại bẻ ra, hàm chứa toàn bộ quy đầu. Bàn tay nóng bỏng của Lâm Dịch Phong nắm mông nhỏ, cố gắng đưa dục vọng khảm vào bên trong hoa huy. T, con người u ám nhìn chằm chằm kiều huyệt hầu kết anh vì kích tình mà lăn lộn qua lại. Mặt Bùi Yên đỏ như máu, trong lòng cô nhóc cảm thấy thẹn thùng, nhưng sự thẹn thùng ấy chẳng bao lâu lại dung hòa vào. Trò chơi, giữa hai người, như thế nào cũng không nghĩ tới cô có thể phóng đãng như vậy, thậm chí còn tự mình chủ động cắn nuốt anh. Dòng nhiệt chảy xiết cuốn lấy người cô gái nhỏ kéo vào vực sâu, mỗi một chỗ đều mong muốn được anh tận tình yêu thương. Hoa huy, tê ướt dính khao khát gấp không chờ nổi để người đàn ông chiếm hữu. Tình dục trước mắt làm Bùi Yên rụt rè, dùng tay bẻ hai cánh hoa nuốt trọn từng tấc thịt, bụng nhỏ bắt đầu no căng, sắp không nhịn được rồi. Dịch Phong, vào không được, nuốt hơn phân nửa sau đó dừng lại, Bùi Yên nhu nhược nhìn người đàn ông, khuôn mặt nhỏ yêu kiều buồn rầu chất vấn anh. Tiểu yêu tinh này, bộ dáng cầu hoan của cô nhóc gợi lên dục hỏa trong người đàn ông, lồng ngực rắn chắc thở dốc kịch liệt. Bàn tay to siết chặt eo cô, phần hông cường tráng đỉnh một cái thật mạnh côn TH. Tê sưng to tiến vào bên trong mật huyệt, a, Bùi Yên ngẩng đầu lên, bụng nhỏ căng trướng làm cô hừ hừ ngâm nga, nhẹ cong môi đỏ, hương ngọc lan thoang thoảng phả vào Lâm Dịch Phong. Bàn tay to lặp lại động tác xoa bóp mông nhỏ, da thịt hồng hào dần dần được in vết năm ngón tay người đàn ông. Anh thúc giục bé con, thoải mái sao, mau động đi. Trải qua vài cuộc hoan ái, người đàn ông dạy dỗ Bùi Yên trở nên thuần thục hơn, tay nhỏ chống ở ngực anh, vòng eo thon gọn không còn xấu hổ dùng sức lên xuống. Nhũ cầu tùy ý đung đưa tạo thành cơn sóng lăn tăn trên làn da trơn bóng, đẹp đến mê hồn. Tiểu huyệt nuốt trọn cự vật quy đầu thô cứng nhiều lần chọc huyệt thịt mẫn cảm, chỗ kết hợp tràn ra từng đợt mật dịch vương vãi thấm ướt ra giường. Mới động được 10 lần, cả người cô gái nhỏ bùn rùn, mệt mỏi ngả vào lồng ngực anh. Cái miệng nhỏ còn rên rỉ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu không thôi. Qua đuối rồi, sao anh có thể làm cả buổi tối? Mệt sao, yếu như vậy à? Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ thở gấp gáp, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, giây sau liền biến mất. Anh rất hưởng thụ ánh mắt say mê của cô dành cho anh, hay ngắm cô nhóc mồ hôi đầm đìa dán vào ngực anh, đúng là đáng yêu mà. Phải tự mình chủ động giúp cô thôi. Ngay lập tức người đàn ông ra sức thao lộng cô, thân thể nhỏ xinh giật bắn lên, anh nhanh chóng rút côn TH. T, lại mạnh bạo cắm vào trong. Bùi Yên như ngồi trên lưng ngựa sóc này, nơi riêng tư thọc vào rút ra tiếng nước. Òm òp, càng thêm vang dội, cô bị cắm hỏng rồi. Mau cắm chết cô, Bùi Yên hoảng hốt nắm chặt ra giường, bên dưới điên cuồng tuôn trào mật hoa, cô gái nhỏ thống khổ la oai oái. Cách a ân, góc truyện audio.com. Cách a ân. Khuôn mặt tinh xảo dụ hoặc anh, bé con xinh đẹp tựa đóa hoa đang đầm mình vào bão táp mưa xa, dáng vẻ phong tình vạn trùng khiến người đàn ông mê muội vì cô. Lâm Dịch Phong hơi dùng sức đẩy cô nhóc ngã xuống, chân đặt giữa eo anh. Anh nâng hai chân cô gái nhỏ đè lên nhũ hoa phấn hồng. Sau đó lại không thỏa mãn liền túm chặt cổ chân non mịn trước ngực mở đầu cho công cuộc. Hoàn ái, mỗi khi cô gái nhỏ bị đâm đến cuối giường, bàn tay to kia nhạy bén kéo cổ chân cô lại. Sau đó lại quấn quýt nhau như đôi tiểu ngư vùng vẫy trong biển lớn. Lúc thì cô gái nhỏ bị anh nâng lên, lúc thì nằm uể oải mặc anh thao làm. Tuy nhiên, chỉ có nơi giao hợp, phốc, phốc, phốc, chưa bao giờ gián đoạn. A ân, Dịch Phong, ân a, Bùi Yên đánh mất lý trí trước tư thế điên cuồng của hai người, nơi tư mật chống đối cô, mang theo niềm vui sướng khi bị anh bắt nạt, cô nhóc sức cùng lực kiệt thừa nhận người đàn ông ngang nhiên xâm lược. Muốn chết mất thôi, ái cha, ái cha, ái cha, ái cha, bé con kêu thảm thiết, nháy mắt đã bị anh đâm đến cuối giường, 10 ngón tay gắt gao bám chặt mu bàn chân, hoa huy. Tê kiều nộn nhanh chóng cao trào, Lâm Dịch Phong gầm nhẹ một tiếng, lại mạnh mẽ động thân một cái, bắn tinh dịch nồng đượm vào cơ thể yếu ớt của cô. Tác giả có lời muốn nói, có nội y tình thú play, hôm Lâm cầu trộm đi theo Yên Yên ở nhà hàng hôm trước. Trở lại nhà Yên Yên mẹ Bùi con và cậu ta đi đến bước này, không có phát sinh quan hệ đấy chứ. Yên Yên, không có mẹ Bùi, trước khi kết hôn chỉ có thể nắm tay nhau, nhiều nhất là hôn môi, tuyệt đối không được đi quá giới hạn. Yên Yên, ngoan ngoãn gật đầu, đêm qua con và anh ấy ở bên nhau, đã bị ăn sạch sẽ rồi. Vệ Vệ Vệ, nếu có nhớ tới tình tiết này, tôi chỉ giúp cậu ấy vứt bỏ tiếc nuối kiếp trước, sau đó giải thoát chấp niệm. Ngày mai tôi xin nghỉ đấy, tùy bút, khách chương.